Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 272, đầu phục ai? Trần Cửu còn chưa kịp cao hứng, liền thấy Dịch Tiếu Tiếu bên người người, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Trần Cửu, bổn tọa tìm được ngươi thật khổ a, không nghĩ tới thế mà có thể tại cái này bên trong gặp ngươi. Yến Xích Hà đi theo Dịch Tiếu Tiếu sau lưng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu, một trận cười quái dị. Một biên đại sư huynh Lý Kiếm Bình ngẩn ngơ, như ngũ lôi oanh đỉnh. Tiểu tử này nhận biết Yến sư thúc tổ. Xong, cái này chơi đại phát. Yến Xích Hà, nhìn thấy ta ngươi thật cao hứng sao? Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại, nhưng không thấy nửa điểm ý cười. Tiểu tử ngươi hôm nay đã đến, cũng không cần đi. Chúng ta hảo hảo thân cận một chút. Yến Xích Hà mang theo Dịch Tiếu Tiếu rơi trên mặt đất. Dịch Tiếu Tiếu đi vào Trần Cửu bên người. Trần Cửu, ngươi làm sao cũng tới. Ngươi biết Yến sư thúc? Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiếu Tiếu. Sư thúc, ngươi quản Yến Xích Hà gọi sư thúc. Dịch Tiếu Tiếu gật gật đầu. Đúng vậy a, Yến sư thúc nhìn ta tư chất bất phàm, muốn ta bái nhập Thái Âm giáo. Thái Âm giáo chính là trung thổ vô thượng đại giáo, ta tự nhiên vui lòng. Nơi xa Lý Kiếm Bình sắc mặt càng thêm đắng chát, không nghĩ tới đối phương bằng hữu thế mà thành chính mình sư thúc tổ này bối đồ đệ. Về sau chính mình cũng không tốt qua. Trần Cửu nhướng mày, người nghĩ kỹ. Dịch Tiếu Tiếu gật gật đầu, tự nhiên nghĩ kỹ. Bực này cơ duyên nhiều khó khăn đến a, ta có thể sẽ không bỏ qua. Trần Cửu bờ môi hơi hơi động động, muốn nói điều gì lại cũng không nói ra miệng. Mình cùng Dịch Tiếu Tiếu là bằng hữu sao? Nếu là thật là bằng hữu, làm sao có thể chưa từng gặp qua đối phương dung mạo? Đây quả thực là thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Này tốt, chúc mừng ngươi. Trần Cửu khuyến cáo lời đến khóe miệng liền trở thành chúc mừng lời nói. Mình cùng Thái Âm giáo mâu thuẫn không nhỏ, về sau cái này mâu thuẫn không phải là không thể được hóa giải, nhưng là có khả năng xung đột càng lớn. Mình cùng Dịch Tiếu Tiếu gặp lại có lẽ cũng là người lạ, địch nhân. Dịch Tiếu Tiếu vẫn như cũ là bộ kia nam trang cách ăn mặc, con mắt híp thành nguyệt nha. Vô thượng đại giáo a, đây chính là tất cả mọi người mộng tưởng, cá vượt long môn cơ hội tốt nhất. Hai người đang ôn chuyện, bên kia Lưu Kiếm ngay ngắn muốn lên trước nhận lầm, chỉ gặp giữa sân tình hình đột nhiên biến đổi. Yến Xích Hà đại thủ một chương, hướng về Trần Cửu chộp tới. Tiểu tử, hai chúng ta cần phải tìm không ai địa phương hảo hảo thân cận một chút. Trần Cửu nhìn lấy Yến Xích Hà chộp tới đại thủ, tay phải trong nháy mắt duỗi ra. Ở tại Tì Tạng bên trong, thổ hoàng sắc tiên thiên phù nhất động, Trần Cửu trong tay xuất hiện một cái phù ẩn tang tại da thịt chỗ sâu. Thái Sơn phù, thủ trưởng trong nháy mắt nặng như núi nhạc. Yến Xích Hà một chảo phía dưới thế mà không có bắt lấy, chính mình ngược lại bị đẩy một cái lảo đảo. Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chính mình thôi diễn quả thật không sai. Phù chi thuật dụng pháp quá nhiều, cần chính mình đi mở mang. Yến Xích Hà, hai người chúng ta là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Ngươi nói ta tính kế ngươi, ngươi không phải cũng đồng dạng lừa ta. Về phần tiểu tử này, chúng ta thập quyền trước để đó, lần sau có cơ hội tại bổ sung đến. Vừa nói, Trần Cửu ôm Chiêu Tiểu Ngư, trong tay xuất hiện một cái trong suốt ấn tỷ. Thiên nhai chỉ xích thiên nhai. Mắt thấy Trần Cửu một bước phóng ra, phảng phất vượt càng vô tận thời không. Yến Xích Hà không cam tâm đem vươn tay ra, hư không bị vô hạn ra duỗi, sau đó biến mất tại trước mắt mọi người. Yến Xích Hà ảo não thở dài, lại bị tiểu tử này trốn thoát. Đại sư huynh Lý Kiếm Bình lúc này váng đầu hồ hồ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải cùng sư tổ quen biết sao? Làm sao có đánh nhau? Tiểu tử kia có thể tại sư tổ trong tay chạy trốn, gọi sư tổ không biết làm gì, thật sự là với đáng sợ. Về sau cũng không thể đần độn thụ hắn thập quyền. Lúc này Dịch Tiếu Tiếu cũng là sững sờ, quay đầu nhìn về phía Yến Xích Hà. Yến Xích Hà lão mặt tối sầm, Vấn đề này phức tạp khúc chiết vượt qua các ngươi tưởng tượng. Không nên suy nghĩ nhiều. Mọi người đi theo ta đi. Lời còn chưa dứt, xung quanh không gian đột nhiên chấn động. Bùn đất lan lộn, cây cỏ lúc này trong nháy mắt hóa thành nhất là sắc bén vũ khí. Trở phong mang hướng mọi người chém tới. Trận pháp, đây là Trần Cửu lợi dụng ngũ hành tuần hoàn. Lĩnh hội ngũ hành phù. Lĩnh ngộ trận pháp, lần này bất quá là tiểu thí nghiêu đao. Tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa bố trí xuống trận thế. Yến Xích Hà trường kiếm trong nháy mắt hóa thành kiếm ti. Nhất kiếm phá vạn pháp. Sở hữu phù, trong nháy mắt bị xoắn nát. Còn tốt lúc trước không có đuổi theo ra ngoài. Không phải vậy nhà mình con cháu không biết tại trận pháp này đánh lén dưới có thể còn lại bao nhiêu. Thật là tinh diệu bố trí. Thật đáng sợ tâm cơ. Yến Xích Hà nhìn lấy Trần Cửu phương hướng rời đi thở dài. Mấy cái ngoài 10 dặm. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ngồi đối diện nhau. Trần Cửu buồn bực ngán ngẩm cầm một nắm lá cây lật tới phục quá khứ không rời mắt. Chiêu Tiểu Ngư lẳng lặng hưởng thụ lấy dương quang. Thái Âm giáo có phải hay không rất lợi hại đáng sợ. Trần Cửu lật qua lật lại lá cây. Bỗng nhiên nói. Chiêu Tiểu Ngư lại dương dương nói. Không phải đáng sợ. Thị phi thường có thể sợ. Trần Cửu đem động tác dừng lại. Trung thổ có mấy cái nhà thế lực có thể chống lại Thái Âm giáo. Chiêu Tiểu Ngư nhắm mắt lại. Một lát nữa mới nói. Trung thổ thế lực tổng sai phức tạp. Rút dây động rừng. Không tốt nói. Con mắt mở ra. Liếc xéo lấy Trần Cửu. Gặp nó một bộ không hứng lắm bộ dáng. Hướng tiểu có muốn hay không chọc ghẹo nàng. Kỳ thực muốn tìm kiếm che chở. Có như vậy mấy cái cỗ thế lực. Nhất định có thể bảo vệ ngươi. Chỉ ít gọi Thái Âm giáo bên ngoài vô pháp ra tay với ngươi. Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên. Mấy cái kia thế lực. Chiêu Tiểu Ngư duỗi ra một cây tay chỉ. Lợi hại nhất tự nhiên là Vương Triều. Vương Triều thế lực mãi mãi cũng là cường đại nhất. Tiếp theo là những cái này phụ thuộc Vương Triều mà tồn tại thư viện. Thế ra, Trần Cửu cái hiểu cái không? Vương Triều, thế ra, thư viện, đây là tam cái thế lực. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Mặc dù là tam cái thế lực, nhưng là cũng phụ thuộc vào Vương Triều. Vương Triều mới là chủ chốt. Những năm này Vương Triều tuy nhiên dần dần suy sụp. Nhưng là bảo đảm ngươi vẫn là không có vấn đề. Nhìn lấy Trần Cửu như nghĩ tới cái gì. Chiêu Tiểu Ngư tiếp lấy nói. Cái thứ hai thế lực cũng là yêu tộc. Yêu tộc thế nhưng là trung thổ cường đại nhất thực lực quần thể một trong. Một mực cùng Vương Triều đánh trận không nghỉ. Mâu thuẫn không ngừng. Cái thứ ba thế lực cũng là những cái này cùng Vương Triều giáp giới dị tộc. Dị tộc đã có thể cùng Vương Triều cùng tồn tại. Đồng thời không bị Vương Triều tiêu diệt. Tự nhiên có nó tồn tại đạo lý. Nhìn lấy Trần Cửu nghe được nghiêm túc. Chiêu Tiểu Ngư tiếp lấy nói. Cỗ thứ ba thế lực cũng là những cái này thượng cổ chủng tộc. Tuy nhiên bọn họ trên danh nghĩa thuộc về yêu tộc. Nhưng lại tương đương. Thậm chí căn bản cũng không chim yêu hoàng. Sau cùng thế lực hẳn là tu luyện giới tông môn. Người có thể tìm những cái này triều đình nhiều lần trinh giao nộp. Làm thế nào cũng rảo bất diệt đại giáo. Có thể tại triều đình trinh giao nộp dưới. Tránh thoát tai họa ngập đầu đại giáo tự nhiên lợi hại. Trần Cửu gật gật đầu. Nhìn lấy dừng lại Chiêu Tiểu Ngư. Còn gì nữa không? Thế giới lớn như vậy. Ta thực lực hữu hạn. Biết hữu hạn. Tổng còn có chút cái ta không biết bí ẩn. Người có thể chính mình đi tìm hiểu. Chiêu Tiểu Ngư giãn gân cốt một cái nói. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư lười biếng bộ dáng. Trần Cửu trong lòng nóng lên. Ngươi là thế lực nào? Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt chừng một cái. Không nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Lấy cái chán. Trần Cửu cúi đầu trầm tư. Kỳ thực nói tới nói lui. Xin là thực lực mình không được. Cứ việc chính mình. Đã rất lợi hại nỗ lực. Nhưng là cho mình thời gian quá ngắn. Thời gian là Trần Cửu vết thương chí mạng. Tạo hóa thiên đạo muốn thời gian ngắn đột phá. Thật sự là không thực tế. Pháp tắc diễn hóa cần thời gian. Không có cách nào thôi động. Ngươi giống như là những cái này đồng dạng công pháp. Ăn mấy cái linh quả. Ăn mấy khỏa tiên đan. Không chừng cảnh giới liền lên qua. nhưng là Trần Cửu tạo hóa thiên đạo hiện tại cùng nội thế giới tinh tế tương quan. Muốn tấn cấp, chỉ có thể không ngừng qua diễn hóa bên trong thế giới pháp tắc. Thế nhưng là pháp tắc là tốt như vậy diễn hóa sao? Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư, tự giễu cười một tiếng, tính toán, ta như thế một cái không chỗ nương tựa nghèo tia, vẫn là làm chính mình nghề cũ, bằng không cục đuôi làm sơn tặc, bằng không qua đọc sách, về phần đầu nhập vào tông môn. Trần Cửu vốn là có ý nghĩ này, nhưng là vừa nhìn thấy Thái Âm Tông con cháu bộ kia đức hạnh, vẫn là tính toán, mấu chốt nhất là, tông môn mỗi thời mỗi khắc cũng phải đối mặt lấy triều đình chinh trước đại quân tiêu diệt. Cả ngày bên trong nơm nớp lo sợ, nói không chừng lúc nào liền thành pháo hôi. Nghe được Trần Cửu vẫn như cũ muốn đi làm sơn tặc, Chiêu Tiểu Ngư thon dài lông mày nhún nhún vai, không thể tiền đồ. Trần Cửu cười khổ, ta đây không phải không có cách nào nha. Tìm tên sơn tặc ổ, an tâm tu luyện, một ngày nào đó ta hội siêu việt tất cả mọi người. Ta thiếu là thời gian thật sự là quá quý giá, thiên kim một khắc cũng không tính là quý. Chiêu Tiểu Ngư hai chân ở trước mắt lắc lư a lắc lư, nhìn Trần Cửu trợn cả mắt lên. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.